Tiểu tang thi tại tương lai. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận rối loạn do công chúa Vivia và bá tước tiểu thư Ali gây ra thì mọi người nhanh chóng ổn định khi nghe thông báo giờ báo danh của học viện bắt đầu. Mọi người được dẫn đến một quảng trường lớn. Nơi đó có hơn 10 cái bàn. Mỗi bàn ngồi hai á thú nhân. Nhóm tân sinh được xếp thành từng hàng. Lần lượt đi lên báo tên cùng tuổi để học viện ghi lại. Sau khi hoàn tất thủ tục báo danh và giao học phí thì bọn họ được một vị lão sư dẫn tiến vào đại sảnh đồ thạch viện. Trong đại sảnh không có đồ trang trí dư thừa. Trên 4 cây cột thô to, cao lớn điêu khắc đồ án cầu kỳ. Thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa tuyệt đẹp. Hai bên trên vách tường mỗi bên đều có cửa sổ sát đất lớn. Tấm rèm đỏ sậm được vén sang hai bên. Toàn bộ đại sảnh có một loại hơi thở thanh tịnh. Trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Nhìn sơ qua có chừng 300-400 người. Tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trầm thấp. Thật không biết lần này nghi thức chia lớp phải thi cái gì. Lần trước là thi viết về kiến thức phỉ thúy. Trước đó nữa là thi tỉ thí về tri thức đổ thạch. Lần này không biết là đề mục gì. Nghe nói, lần này lớp S dự định tuyển thêm người vào đó. Không biết ta có khả năng hay không? À, thật hồi hộp quá à, nghe nói viện trưởng Dolanus sẽ đích thân ra chào đón chúng ta. Ôi, là Hắc Vân đổ thạch sư duy nhất của thế giới đó. Tớ sắp được chiêm ngưỡng dung nhan của người rồi. Liệu Yên Nhiên không quan tâm mọi người bàn tán gì, chỉ gắt gao bao chặt lấy cơ thể. Tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nhưng dù vậy bên cạnh Marika xinh đẹp như thế nên luôn rước lấy vô số ánh mắt đánh giá. Trang phục ở thành Denton cũng càng thêm đa dạng. Á thú nhân hình như thích mặc y phục giống như trường bào Hy Lạp thoải mái mà phiêu giật. Đương nhiên, màu sắc và hoa văn ở trên đó là các kiểu khác nhau. Một số thì mặc tương tự như bikini nhưng phía dưới có tấm vải mỏng quấn quanh. Phải nói là đa hình đa dạng nhưng đa số đều muốn khoe hình thể nóng bỏng của mình. Ngược lại bao phủ kín kẽ như Liệu Yên Nhiên thì rất ít thấy. Mọi người xôn xao bàn luận chờ đợi giờ thông báo khai giảng. Khi chiếc đồng hồ to ở đại sảnh điểm đúng 1 giờ chiều thì cả sảnh đường đều im lặng. Một vị á thú nhân khoác trường bào màu lam dẫn đầu hơn 10 á thú nhân khác từ cửa lớn đi vào. Tất cả học viên đều nhanh chóng rẽ ra một lối cho họ bước lên đài cao dựng giữa sảnh đường. Á thú nhân đứng trên đài cao nhìn một loạt học viên phía dưới đang mang ánh mắt trông mong nhìn về phía bà thì mỉm cười ôn nhu. Cất giọng nói vang vọng. Hoan nghênh các vị tiến vào đổ thạch viện Mã Đề La. Ta là viện trưởng của các ngươi Dolanus F. Bolero. Ta đem toàn bộ các ngươi 369 học sinh tụ tập ở chỗ này là muốn tiến hành nghi thức chia lớp. Đề mục lần này sẽ là khảo hạch lý thuyết về hiểu biết phỉ thúy của mọi người. Dolanus vừa mới nói xong. Bên dưới đã có người nhỏ giọng thảo luận. Bà vẻ mặt tươi cười chờ một lát. Mới giơ tay. Yên lặng. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Bà hài lòng cười cười. Chỉ vào một góc nhỏ trong đại sảnh. Chỗ đó có một cái cửa hông nhỏ nhỏ. Ở đó, đặt hơn 500 loại mao liêu khác nhau. Tất cả đều có phỉ thúy. Điểm này không cần hoài nghi. Đây là do các đổ thạch sư cao cấp của học viện chọn ra. Việc các ngươi phải làm, chính là đi qua đó. Trong vòng 30 phút, mỗi người chọn một khối mao liêu mà mình ăn ý. Sau đó các người có nửa giờ để làm một bài đánh giá thế nước. Tinh chất của mao liêu để nhận định xem nó có thể đổ ra phỉ thúy cấp mấy. Bây giờ, không được bàn tán, yên lặng đi vào phòng. 369 á thú nhân nghe lời xếp thành một hàng đi vào gian phòng. Trong phòng trên mặt đất quả nhiên để rất nhiều mao liêu. Chúng được để tách ra từng khối, mỗi khối khoảng chừng 30-40 kg, phần lớn đều là hình chữ nhật. Chờ tất cả học sinh đều đi vào phòng. Dolanus cùng mấy vị á thú nhân trung niên đứng ở một bên. Một người trong số đó có tóc màu xanh lục đứng dậy. 30 phút sau, đưa tay đặt lên trên mao liêu các ngươi đã chọn. Ta sẽ ghi chép lại. Bây giờ, các ngươi bắt đầu đi. Trong nháy mắt, Các học sinh rảo bước nhanh đến chỗ đống mao liêu. Lúc trở ra trên tay mọi người đều cầm một khối mao liêu. Sau đó đi về phía dãy bàn đã được sắp xếp tại đại sảnh. Bên trên đã bày sẵn giấy bút. Liễu Yên Nhiên nhìn khối mao liêu đang trên tay mình lại nhìn tờ giấy trên bàn. Nàng không biết phải ghi như thế nào. Đối với mao liêu cùng phỉ thúy nàng vẫn chỉ trên đường sờ soạng mà thôi. Mặc dù có những tri thức mà La A Vi đưa cho nàng nhưng thật sự rất nhiều nàng vẫn chưa kịp học xong. Liễu Yên Nhiên nhìn mọi người xung quanh đã bắt đầu điên cuồng viết. Khẽ cắn môi, nàng cố gắng nhớ lại một vài tri thức đánh giá mao liêu mà mình đọc qua. Sau đó cẩn thận mà ghi lại. Đông một câu, tây một câu hoàn toàn không có kết cấu gì cả. Sau khi thời gian của học viện cho đã qua hơn phân nữa thì lần lượt có người đưa lên đáp án của mình. Nhóm giáo sư học viện cũng chỉ khẽ lướt qua thì lập tức xác định đẳng cấp của học viên. Bọn họ đều là những đổ thạch sư cao cấp nên chi ê cần lướt qua là hiểu được trình độ hiểu biết của những tiểu á thu này. Có thể từ hình dáng những muối trên mao liêu để phán định đẳng cấp của phỉ thúy. Là kiến thức vô cùng đơn giản ai cũng biết nhưng có thể giải thích tỉ mỉ như thế quả thật là ta lần đầu gặp. Rõ ràng đã có sự cố gắng học hỏi rất nhiều. Một lão sư nhìn bài thuyết văn của Marika gật gật đầu khen ngợi. Marika nhận được khích lệ thì vui mừng đến đỏ cả mặt. Nhanh chóng cảm tạ lão sư rồi qua về hàng đứng trước sự hâm mộ ghen tị của không ít á thú nhân. Đồng học số 325 đến số 369. Mời đưa bài làm. Thanh âm của giám khảo rốt cuộc đã truyền tới. Liễu Yên Nhiên mang số hiệu 325. Khi nghe gọi đến nàng thì giật mình nhẹ nhàng bước đến bàn giám khảo đưa ra tờ giấy viết lộn xộn của nàng. Vị giám khảo nhìn bộ dạng âm u của Liễu Yên Nhiên thì không khỏi sinh ra vài phần phản cảm. Khi nhìn bài viết lộn xộn của nàng thì trực tiếp trách mắng không thương tiếc. Học viên này, đây là loại bài viết gì hả? Lung tung lộn xộn, người đây là đùa giỡn chúng ta đúng không? Nói rồi bà ta đưa bài làm của Liễu Yên Nhiên cho những vị giám khảo khác xem qua. Vị đồng học này, kiến thức đổ thạch như thế nào có thể qua loa như thế? Thật là còn trẻ sao không chịu học tập tử tế? Thật là lười biếng khó dạy mà. Viện trưởng Dolanus không hề do dự mà lớn tiếng giáo huấn Liễu Yên Nhiên. Á thú đó bị làm sao vậy? Chỉ là một bài đánh giá cơ bản mà cũng không làm được. Rõ ràng là vô dụng mà. Ás, loại á thú nhân này ta thấy nhiều rồi. Chắc là lại muốn không làm mà hưởng. Muốn dựa vào trợ cấp của trung tâm bảo trợ á thú chứ gì. Liễu Yên Nhiên bị mắng đến không ngóc đầu lên được. Thật ra bài làm của nàng đã đủ tiêu chuẩn nhưng do các á thú nhân luôn thích chứng tỏ mình để vào được lớp tốt hơn nên luôn luôn thể hiện vượt qua. Tiêu chuẩn bình thường, các vị lão sư cũng đã quen nên chấm điểm luôn cao hơn mức đạt rất nhiều. Hiển nhiên với bài làm chỉ được đến mức trung bình như Liễu Yên Nhiên bọn họ dĩ nhiên xem không vừa mắt. Sau khi nhóm lão sư đã mắng đủ thì bọn họ mới khó chịu mà cho điểm Liễu Yên Nhiên. Mặc dù rất không vừa mắt á thú nhân không có cố gắng này nhưng bài làm của á thú dĩ nhiên vừa đạt điểm. Bọn họ không thể gạch tên đi được. Đành nhận Liễu Yên Nhiên vào học viện chẳng qua là vào lớp thấp nhất. Lớp C, trong học viện Mã Đề La. Lớp C được cho là một lớp yếu kém nhất của cả học viện. Những học viên trong đó hoàn toàn không có tư chất đổ thạch. Tinh thần lực yếu kém nên có thể cả đời bọn họ cũng không tiến cấp vượt qua huyền giai đổ thạch sư được. Nên đa số bọn họ sau khi tốt nghiệp đều đi làm những việc nặng nhọc khác để đổi lấy sinh hoạt. Hoặc may mắn hơn có thể trở thành phụ tá của đổ thạch sư. Lâu dần mọi người đều cho lớp C là lớp đào tạo phụ tá cho đổ thạch sư. Marika do bài dự thi vô cùng xuất sắc nên được tuyển thẳng vào lớp A. Cô nhìn Liễu Yên Nhiên trơ trọi một mình đến ký túc xá của lớp C thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Vội chạy đến bên cạnh Liễu Yên Nhiên, đưa cho nàng một túi tinh tệ. Nhiên, cầm lấy, có chuyện gì nhớ đến tìm ta. Marika cũng không dám ở lâu, nếu không sẽ gợi lên sự bất mãn của các học viên lớp A khác. Liễu Yên Nhiên nắm trong tay túi tinh tệ nhỏ kia, trong lòng cảm động vì hành động quan tâm của Marika vô cùng. Nàng không mơ ước gì lớn cả. Chỉ muốn có người quan tâm nàng một chút là được rồi. Lúc trước có La Avi, giờ lại thêm Marika. Lão thiên đối với nàng vẫn rất tốt. Cách chương.